Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566: Hàn Lâm Viện người tới. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc uốn éo, không nghĩ tới này tiểu nương bì, nhưng thật ra ghi hận thượng chính mình, mọi chuyện đều phải mang lên chính mình độc miệng một phen. Vương gợn sóng: Người Vương gia Vương Diệt kêu bản giáo chủ vì phụ thân, người nếu cùng hắn cùng thế hệ, cũng nên kêu bản giáo chủ một tiếng tổ tông đi. Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là hài hước cười nói: Bá. Lời vừa nói ra, tức khắc dẫn tới kia Vương gợn sóng biểu tình ngẩn ra, vội vàng xoay người nhìn lên trời cao. Đương thấy Vương Khai lúc sau, mắt đẹp lập tức căm tức nhìn, cắn răng mắng nói: Đê tiện vô sỉ, hạ lưu đến cực điểm con dẹp, mau từ phía trên rơi xuống ngã chết đi. Làm càn, hiện giờ Vương gia bất quá là chi nhánh thôi, mà bản giáo chủ chính là Vương gia ruột thịt huyết mạch. Bất quá Vương gia cũng không cần sốt ruột, một ngày kia có lẽ liền chi nhánh đều không phải. Ân, làm hạ nhân đi, trước học học tôn ti. Vương Khai nhún vai, rất là khinh thường cười lạnh nói. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Vương Khai phất tay một quyền, một đạo khủng bố uy áp nhô lên cao nghiền áp mà xuống. Phanh, oa ô, chợt, chỉ thấy kia Vương gợn sóng ra tay ngăn cản dưới, lại như cũ không có thể tạo được nửa điểm hiệu quả. Thân hình trực tiếp bị chấn tung bay hạ trời cao, trong miệng máu tươi phiêu đãng với không, lập tức té rớt ở cơ như tuyết bên cạnh. Ầm ầm ầm, ở từng đợt bụi mù giữa, Vương gợn sóng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tươi vô pháp ức chế chảy xuôi mà xuống. Khẩn che lại ngực đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm trời cao thượng Vương Khai, ngân nhà đều sắp cắn nát. Gợn sóng, chớ có cùng hắn tranh đấu. Hắn nhưng triệu qua thiên tôn cường giả Lam Ngàn Sầu, bản thân càng là thần tôn tu vi. Cơ như tuyết cúi đầu, ngữ khí suy yếu vô cùng nói. Kia mang theo hai chân, đến nay càng khẩn, có thể thấy được đã tần lâm cực hạn. Vương gợn sóng nghe vậy mắt đẹp sắc lạnh chợt lóe mà qua, đối với Vương Khai ở Bích Nguyệt lâu sự tình, tự nhiên là rõ ràng. Vương Diệt việc, tự nhiên càng vì rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể ở phủ thừa tướng ngoại, đối Vương Khai địch ý tràn đầy. Như tuyết, chúng ta đi. Vương gợn sóng cắn răng đi hướng cơ như tuyết, không khỏi phân trần chính là kéo nàng cùng bước trên trời cao. Phốc, trong khoảnh khắc, ở cơ như tuyết bị mang lên trời cao trong nháy mắt, liền có một đạo đánh giám tiếng vang. Không cần tưởng, liền biết sinh cái gì. Không, oa, Vương Khai, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Oa, cơ như tuyết tức khắc hốc mắt đỏ lên, không thể nhẫn nại được nữa khóc giống lên. Theo Vương gợn sóng mang theo nàng đi xa, tiếng khóc cũng là dần dần thu nhỏ. Vương Khai thấy thế nhún vai, biểu tình rất là tùy ý hừ hừ nói. Mua giày buộc mình, trêu chọc ai không tốt, cố tình tới trêu chọc bản giáo chủ. Nếu không phải niệm ở cùng lão thừa tướng từng có ước định phân thượng, làm ngươi phun phân đều là nhẹ. Thiên, cơ như tuyết, nàng cư nhiên cũng, kia chính là thừa tướng chi nữ nha, phủ thừa tướng thiên kim nha. Cái này, trung hoang thậm chí bát hoang đều sẽ bị chấn động đi. Bất quá rất sảng, ha ha ha, chỉ thấy những cái đó những binh sĩ sôi nổi ngửa đầu phá lên cười. Đặc biệt là lần này ở quân sư bộ hành động, càng là làm cho bọn họ thống khoái không thôi. Này nếu là đổi làm thường lui tới, muốn ở quân sư bộ gây chuyện, cần thiết muốn lấy văn chi đạo mới có thể. Đối với binh đấu bộ quân sĩ tới nói, có mấy cái hiểu văn, mặc dù hiểu, cũng tuyệt không phải quân sư bộ đối thủ nha. Phản chi, quân sư bộ cũng không hiểu võ, hai bên đều ở vào ám đấu giữa. Hiện tại đâu, lại có thể như vậy đại náo một phen quân sư bộ. Nói khó chịu, đó là giả, làm càn, rốt cuộc là ai làm chuyện tốt, dám như vậy ở quân sư bộ dương oai. Chợt, một đạo tràn ngập lạnh lẽo răn dậy thanh truyền đến, tức khắc dẫn tới những cái đó binh đấu bộ những binh sĩ biểu tình ngẩn ra. vội vàng hướng về lối vào nhìn lại. Nhìn thấy người tới lúc sau, đều là sợ tới mức biến sắc. Chỉ thấy ở quân sư bộ lối vào, đang có 20 mấy đạo thân ảnh bước nhanh đi tới. Trong đó có lão có trẻ, có nam có nữ, lão qua tuổi 50, trẻ 20 xuất đầu. Kia thanh người, càng là vì một vị áo bào trắng lão giả. Tuy rằng thoạt nhìn nhược không trải qua phong, nhưng ánh mắt nho nhã chi khí, cùng với trong mắt lạnh lẽo, lại là rất là uống người. Thiên, là Hàn Lâm viện người tới. Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ. Từ Định Châu, Hàn Lâm viện đại học sĩ. Chu Thông, Hàn Lâm viện học sĩ. Lý Dập, còn có Hàn Lâm viện bọn học sinh. Kia nhưng đều là thiên đình văn đạo quan viên lúc sau nha. Theo đông đảo binh sĩ sôi nổi thấp giọng nghị luận, kia lo lắng vô thố bộ dáng, tức khắc dẫn tới Vương Khai mày một trọn. Hàn Lâm viện, trưởng viện học sĩ, đại học sĩ, văn đạo quan viên lúc sau, có như vậy đáng sợ sao? Liền binh đấu bộ đông đảo binh sĩ đều sợ hãi bọn họ. Các ngươi đều sợ hãi cái gì? Hoảng loạn cái gì? Bọn họ là thiên đình quan văn. Các ngươi vẫn là thiên đình võ quan đâu. Một sớm thiên đình, văn võ thiếu một thứ cũng không được. Bọn họ còn có thể đem các ngươi ăn không thành. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là khinh thường hừ hừ nói. Được nghe lời này, những cái đó binh sĩ đều là khóe miệng hung hăng vừa kéo. Ở đông đảo binh sĩ bên trong, liền cầm hiện tại gần ngàn người tới nói. Có chút thân phận, cũng liền 3 người. 1. Quý Bắc Thần. 2. Lam Cửu U. 3. Đông Phương Ma. Đến nỗi những người khác, mặc dù tổ tông có võ quan, nhưng chức vị cũng cao không đến chạy đi đâu. Hiện tại, càng là khó có thể cùng quan văn gọi nhịp nha. Càng làm cho mọi người vô ngữ vẫn là Quý Bắc Thần cũng không biết đi nơi nào. Chỉ còn lại có Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U. Sợ là cũng khởi không được nhiều đại tác dụng. Rốt cuộc, chỉ là họ khác vương gia thôi. Thế lực, cũng ở Đông Hoang đâu. Hiện tại còn chỉ là cái binh, không phải thống lĩnh, căn bản khó có thể lên đài mặt nói chuyện. Hỗn trướng, quân sư bộ là mưu lược trọng địa. Thế nhưng làm như vậy trướng khí mù mịt. Hy Nhi ở đâu? Hy Nhi, kia vì Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ. Từ Định Châu, nâng lên tay áo che đậy miệng mũi. Cao mày không ngừng kêu to. Thiên, rốt cuộc là ai làm? Dám đem quân sư bộ người toàn bộ đánh như thế chi trọng. Kia không phải Từ Hy sao? Từ trưởng viện, ngài nhi tử ở nơi đó. Từ Định Châu nghe vậy ánh mắt phát lạnh, vội vàng bước nhanh đi tới. Nhìn đầy đất quân sư học đồ thân thể, cùng với bọn họ quanh mình dơ bẩn chi vật. Hàm răng lập tức cắn rát băng rung động, đặc biệt là lại nhìn thấy Từ Hy cũng bị đánh hôn mê qua đi. Càng là đương trường giận tím mặt, hỗn trướng, rốt cuộc là người phương nào việc làm? Là các người binh đấu bộ sao? Từ Định Châu lạnh giọng quở mắng, lả tả, theo mấy cái Hàn Lâm viện học sĩ tiến lên, đem Từ Hy nâng lên, kiểm tra một phen, hiện cũng không có quá nặng thương thế lúc sau. Mới là an tâm xuống dưới. Không cần kêu, là bản giáo chủ đánh. Ngươi muốn như thế nào nha? Lại ngươi ngôn phía trước. Bản giáo chủ muốn thực trịnh trọng nói cho ngươi. Chớ có trang bức, chớ có trang bức, chớ có trang bức. Bằng không ngươi sẽ so với bọn hắn kết cục còn muốn thê thảm. Vương Khai mày hơi hơi một trọn. Ngưỡng nằm ở trên hư không thượng. Thần thái rất là thảnh thơi nghiền ngẫm nhìn xuống bọn họ. Lời vừa nói ra, tức khắc nghe Từ Định Châu ánh mắt càng hàn. Những cái đó Hàn Lâm viện học sĩ, càng là mỗi người đều khí ngực phập phồng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.